Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 683, Thiện Lương Ma Hồn. Lúc này, Thiên Tâm Hồng cùng Tịch Mịch Như Yên hai người cùng nhau đi vào MT nhóm sau lưng. Đối mặt với phía trước một hàng cao lớn thân ảnh màu đen. Nhưng hai người lại phát hiện, những thứ này cao tảng đá lớn người cũng không phải nó quái vật như thế có một đôi máu mắt đỏ. Bọn họ ánh mắt hai điểm kim quang, nhìn qua càng thêm kỳ lạ. Ta trước đi thử một chút. Thiên Tâm Hồng đứng ở nơi đó giơ lên pháp trượng, trong miệng phát ra nhẹ nhàng tiếng ngâm sướng. Trước mắt kỹ năng tiến độ điều xuất hiện. Pháp trượng đỉnh đầu cũng trong nháy mắt toát ra từng đoàn lôi quang. Hắn là lôi hệ pháp sư, am hiểu các loại phạm vi lớn khống chế kỹ năng, thương tổn hiệu quả tại các hệ pháp sư bên trong, gần với hỏa hệ pháp sư. Đùng đùng, sao không dứt, theo tiếng ngâm sướng kết thúc một khắc này, trên pháp trượng đột nhiên bắn ra một tia chớp quấn quanh quả cầu ánh sáng màu tím. Trong nháy mắt bay về phía giữa không trung, hướng về mặt đất không ngừng rơi hạ một đạo nói tử sắc điện quang lôi hỏa. Trực tiếp trúng đích một tên cự nhân đỉnh đầu. Thiên lôi oanh kích, nương theo lấy Thiên Tâm Hồng trong miệng hô lên kỹ năng tên. Thương tổn hiệu quả cũng đồng thời xuất hiện. Ba ba, cái này cự trên thân người thoáng cái xuất hiện vô số khói đen. Trên đỉnh đầu liên tục tuôn ra một chuỗi thương tổn con số. Lôi hệ thương tổn 38, lôi hệ thương tổn trừ 35, lôi hệ thương tổn trừ 33. Xuất hiện một chuỗi mức thương tổn đồng thời, người khổng lồ này đỉnh đầu cũng xuất hiện một cái tử sắc biểu tượng. Thời gian ngắn ngủi bên trong bị trầm mặc không cách nào phát động bất luận cái gì kỹ năng. Không phải đâu. Thiên lôi oanh kích là nhị chuyển lôi hệ pháp sư mạnh nhất thương tổn kỹ năng. Làm sao lại chỉ có cái này điểm thương tổn giá trị? Tịch Mịch Như Yên ở một bên đã nhìn ngốc đôi mắt đẹp. Bọn họ thật mạnh phòng ngự ma pháp. Ta thiên lôi oanh đánh vậy mà chỉ có cái hiệu quả này. Thiên Tâm Hồng im lặng đem thương tổn con số ảnh chụp màn hình phát đến kênh công cộng phía trên, để sau lưng Lý Minh bọn người có thể nhìn đến. Ta tới. Tịch Mịch Như Yên nhăn lại đôi mi thanh tú, pháp trượng giơ lên cao cao, thanh thúy dễ nghe tiếng ngâm sướng lan truyền ra. Trên pháp trượng nhất thời ngưng tụ đám lửa lớn, viêm bạo, oanh, một đoàn hỏa cầu khổng lồ thẳng tắp phóng tới giữa không trung. Đột nhiên tại một tên cự nhân trước ngực nổ tung, mãnh liệt liệt hỏa nhất thời đưa nó nửa người trên thậm chí đầu bao khỏa bên trong. Một trận khói đen bay thẳng bầu trời. Hỏa hệ thương tổn trừ 55. Bảo viêm trừ 15. Bảo viêm trừ 15. Bảo viêm trừ 15. Cái gì? Tịch Mịch Như Yên cùng MT nhóm cùng nhau ngây người. Mọi người đều biết hỏa hệ pháp sư công kích thương tổn tại tất cả nghề nghiệp bên trong vị trí ổn định một, riêng là hiện tại, Tịch Mịch Như Yên phát ra viêm bạo kỹ năng, thuộc về là nhị chuyển hỏa hệ pháp sư kỹ năng bên trong có uy lực nhất một cái thương tổn kỹ năng. Viêm bạo trúng đích địch nhân về sau, không chỉ có sẽ tạo thành 135% hỏa hệ ma pháp thương tổn, sẽ còn tại 3 giây đồng hồ bên trong tiếp tục cho địch nhân tạo thành hỏa hệ thương tổn. Mà lại Tịch Mịch Như Yên trang bị tại hiện nay linh giới pháp sư người chơi bên trong, tuyệt đối là hàng tại hàng đầu cực phẩm trang bị. Không nghĩ tới thì liền nàng cũng vẻn vẹn chỉ là cho địch nhân tạo thành một tí tẹo như thế thương tổn. Không thể nào, ta viêm bạo phát động ngâm sướng thời gian dài nhất, thương tổn cũng là mạnh nhất, làm sao chỉ có này một ít thương tổn? Tịch Mịch Như Yên há to mồm, đồng dạng ngốc tại đó. Các người đều trở về. MT nhóm lùi lại. Lý Minh lập tức hạ lệnh. Hắn đã thấy đồng đội trở về tin tức. Tịch Mịch Như Yên một lần công kích về sau, man thạch linh thanh máu y nguyên bảo trì max trị số. có thể thấy chúng nó điểm sinh mệnh đến cỡ nào dọa người. Đối mặt dạng này quái vật, cưỡng ép công kích giá quá lớn. Mà lúc này, MT nhóm đã từ lâu ngăn không được quái vật không ngừng công kích. Bọn họ lang nha bổng mỗi một lần nện xuống đến, đều bị tất cả MT cảm thấy cánh tay run lên. Thuẫn bài đều nhanh muốn nâng không nổi tới, muốn là chậm một chút nữa. Chỉ sợ bọn họ chỉ có thể dùng thân thể đi ngạnh kháng đối phương thế công. Đạt được Lý Minh mệnh lệnh, MT nhóm như chút được gánh nặng, tranh thủ thời gian chỉnh tề trở về cửa động vị trí. Mà những cái kia man thạch linh chỉ là truy mười mấy mét. Mắt xem bọn hắn tiến vào cửa động, liền không còn truy kích. Trên trăm cao đại bóng người lay động nhoáng một cái quay người rời đi. Tựa như xuất hiện lúc ly kỳ cảnh tượng một dạng, lại một lần nữa hư không tiêu thất trong không khí. Đậu đen rau muống, các ngươi là không biết, những người đá này lực lượng lớn bao nhiêu. Muốn không phải ta thuẫn bài thuộc về trang bị đạo cụ, chỉ sợ đều sẽ bị bọn họ trực tiếp đạp nát. Gia Lạc Bỉ Hải Đái còn tại nước miếng tung bay cùng đồng đội giảng thuật vừa mới tình huống. Minh ca, những tên kia căn bản không đánh nổi a. Chúng ta những người này toàn bộ đi lên, coi như có thể mài chết một cái quái vật, nhưng là chúng ta cũng phải tổn thất không ít người đây. Tịch mịch như yên nói ra, ta nhìn thấy 100 cái man thạch linh, chúng ta đánh tới ngày mai đi cũng chưa chắc có thể đủ tất cả bộ giết chết bọn họ. Huống hồ chúng ta MT cũng khiêng không bao lâu thời gian. Lý Minh nhíu mày nói ra, Minh Bạch huynh, ta cảm giác những người đá kia cũng không phải là quái vật gì. Bọn họ ánh mắt cùng bình thường quái vật hoàn toàn khác biệt. Thiên Tâm Hồng nói ra, đúng vậy a, bọn họ ánh mắt là màu vàng óng, không là quái vật loại kia đỏ như máu. Trong này có cái gì đặc thù sao? Tàn Nguyệt Tâm Tình gật đầu nói, đừng có gấp, để cho ta suy nghĩ một chút. Lý Minh phất phất tay, trước mắt ánh sáng màu lam lóe lên, người mặc cao nhã quần dài màu lam, đầu đằng sau lóng lánh nhạt màu lam nhạt vòng sáng, dường như nữ thần đồng dạng thánh nữ đại nhân bỗng nhiên xuất hiện. Thánh nữ đại nhân, phía trước cũng là ma quật, thế nhưng là chúng ta lại bị huyễn cảnh ngăn cản. Ngài biết nơi này là tình huống như thế nào sao? Lý Minh hiện tại vô kế khả thi, chỉ có thể xin giúp đỡ cùng thánh nữ cái nhìn, nhưng hắn cũng không rõ ràng thánh nữ sẽ hay không lộ ra một số địa đồ tư liệu. Nơi này có chút cổ quái, ta có thể cảm nhận được kỳ lạ ma hồn tồn tại, nhưng cái này ma hồn tựa hồ có chút khác biệt trước kia. Thánh nữ mới vừa xuất hiện, đôi mắt đẹp nhất thời bị bên ngoài sơn động sáng sủa trời trong hấp dẫn lấy. Trên mặt ngọc toát ra nghi hoặc thần sắc. Cái gì? Nơi này ma hồn khác biệt trước kia? Nó có cái gì khác biệt? Lý Minh nhất thời hưng phấn hỏi. Ma hồn chính là ma quân trở lên cao thủ ma tộc sau khi chết, mới có thể may mắn lưu giữ lại một luồng tàn hồn. Nhất định phải nhanh đạt được linh khí bổ sung, mới có thể đem ma hồn bền bỉ đi xuống. Tất cả ma hồn kế thừa những thứ này ma tộc cao thủ oán niệm cùng sát khí, cho nên ta có thể rất dễ dàng phân biệt ra được. Thế nhưng là nơi này ma hồn tựa hồ không có nhiều như vậy sát khí, tướng ngược lại là linh khí chiếm đa số. Như thế cái kỳ quái tình huống, thánh nữ suy tư nói ra, ngài là ý nói nơi này ma hồn tương đối lóe sáng một số. Kinh Lan hiếu kỳ hỏi, đúng, ta có thể cảm nhận được nó ma hồn cũng không phải là khát máu loại hình. Từ phía trước huyễn cảnh liền đó có thể thấy được, nó là một cái ưa thích ánh sáng mặt trời cùng sinh linh ra hỏa. Bằng không cũng sẽ không đem chính mình chỗ ẩn thân hóa trang thành cái bộ dáng này. Thánh nữ gật, đầu nói, ma hồn cũng có tốt xấu phân chia. Mọi người nghi hoặc không thôi. Trên cái thế giới này cái gọi là thiện ác, chỉ là căn cứ tự thân lợi ích phân biệt. Nếu như đối thiên mệnh đế quốc có hại, chúng ta tự nhiên coi nó là thành địch nhân cùng ác nhân. Thế nhưng là đứng tại bọn họ trên lập trường đến xem, bọn họ cũng là tại vì hỗn độn đế quốc con dân giành lợi ích. Trừ phi những cái kia bất kể người khác lợi ích, chỉ muốn vì chính mình đạt được lợi ích ra hỏa, đây mới thực sự là ác nhân. Thánh nữ Tử Tốn nói, ếch, mọi người cùng nhau im lặng. Thiên tính đơn thuần thánh nữ trong mắt, thiện ác cũng là đơn giản như vậy. Nhưng là bây giờ chúng ta bị cản ở chỗ này, căn bản là không có cách tiến vào huyễn cảnh chỗ sâu. Lý Minh nói ra, cái gọi là huyễn cảnh, lần trước tại Long Huyệt bên trong ta đã nói cho ngươi bên trong ảo diệu. Đến mức có thể không thể phá giải, vậy phải xem ngươi bản sự, ta không cách nào trợ giúp ngươi. Bất quá ta đối với nơi này ma hồn cảm thấy hứng thú vô cùng. Hy vọng ngươi không muốn tùy ý thương tổn nó, để cho ta trước trông thấy rồi nói sau. Thánh nữ hiếu kỳ nói ra, minh bạch. Lý Minh gật gật đầu, nhớ tới lúc đó phá giải Long Huyệt kết giới tình huống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.